Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 626, Sơn Bảo. Lão bái thịt trên người cánh mãnh liệt né tránh, muốn mau thoát đi hiện trường, né tránh liễu thần phát ra phù văn, không đợi lão bái bay ra bao xa, tia lôi dẫn xiềng xích liền đã đột nhiên rơi xuống. Biến thành một tấm xiềng xích lưới lớn, mạng hướng về phía lão bái, ngao giống, chưa bao giờ phát ra cao giọng gầm rú lão bái, giờ phút này phát ra mãnh liệt tiếng kêu, toàn thân kim quang đột nhiên nở rộ, phấn khởi toàn thân lực khi hướng xiềng xích lưới lớn đánh tới. Hy vọng có thể đánh vỡ lưới lớn chạy thoát, lưới lớn trên đích lôi mang chớp động. Trong khoảnh khắc liền đem lão bái trên người kim quang đánh tan. Xiềng xích lưới lớn xít sao trói buộc chặt lão bái thân thể. Nhanh chóng nắm chặt bắt đầu. Rát băng, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Lão bái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong miệng không phải phun ra tiên huyết. Xiềng xích lưới lớn vòng quanh lão bái bay ngược mà quay về. Bay trở về đến đầu thôn cháy đen lão liễu thụ bên cạnh. Xiềng xích lưới lớn trên phù văn lấp lóe. Lão bái thân thể dần dần hòa tan. Cuối cùng ngưng tụ thành một giọt dòng máu màu vàng óng. Chui vào lão liễu thụ thân cành bên trong. Thạch thôn đám người tốt nửa thiên tài lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không nghĩ. Trong thôn cây kia bình thường chưa từng có động tĩnh tế linh. Vậy mà lại lợi hại như vậy. Kia lão bái thế nhưng là bái thôn tế linh. Trước kia thế nhưng là có thể tại phụ cận cái này một mảnh trong thôn lạc xưng bá tế linh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Như thế cường đại lão bái lại bị tự mình trong thôn tế linh một chiêu liền giết đi. Thạch phi dao vuốt vuốt có chút cứng ngắc gương mặt, run rẩy bờ môi nói: tộc trưởng, chúng ta thôn tế linh đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lợi hại như vậy? Ta làm sao biết rõ là lai lịch gì? Ngươi nghĩ biết mình hỏi đi. Cũng giữ vững tinh thần nhanh lên hồi trở lại thôn. Tô Dương phất phất tay. Ôm Thạch Hạo, dẫn đầu thạch thôn đám người bước nhanh hướng thạch thôn đi đến. Cửa thôn lão liễu thụ. Nhìn thấy Tô Dương đi tới. Vui sướng đung đưa dòng độc đinh cành liễu. Dạng như vậy có chút giống thanh lâu lão bảo quơ khăn tay. Hướng về phía qua đường người đi đường hô to. Đại gia, tới chơi a! Khi thấy dưới cây liễu mấy cỗ vương giả mãnh thú thi thể lúc. Thạch thôn đám người lập tức liền kinh trụ. Từng cái bước nhanh chạy đến dưới cây liễu. Trong miệng không ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là toan nghê vương thi thể a! Làm sao lại đến chúng ta thôn? Là ai mang về? Còn có cái này, ác ma viên thi thể, ly hỏa nghiêu ma thi thể. Chúng ta thôn lần này nhưng là muốn phát đạt. Đám người kinh ngạc vô cùng. Một phen nghị luận qua đi, cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Dương. Tiến vào toan nghê vương táng thân, chỉ có Tô Dương cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo kéo lấy sừng trâu trở về. Mà lúc đó cũng không có Tô Dương thân ảnh, cho nên mọi người cùng nhau hoài nghi cái này ba đầu vương giả mãnh thú thi thể đều là Tô Dương mang về. Khụ khụ, Tô Dương ho khan hai tiếng, nhìn về phía nghi ngờ thôn dân vừa cười vừa nói: các người cũng nhìn ta làm gì? Những này cũng không phải ta cầm trở về. Toàn nghề vương bọn chúng lẫn nhau vật lộn, cuối cùng đồng quy vu tận. Thanh Lân Ưng bắt thi thể của bọn nó cho chúng ta thôn, làm chúng ta thôn nuôi dưỡng nó đứa bé hồi báo. Tô Dương nói ngóc đầu lên. Trùng không trung bàn xoáy Thanh Lân Ưng phất phất tay. Hiu, hiu, Thanh Lân Ưng kêu to hai tiếng. Tựa hồ là đang chứng minh Tô Dương. Trong thôn người già trẻ em cùng đi tới. Tô Dương an bài tộc lão chia cắt ba cái vương giả cự thú thi thể. Thịt thú vật phân cho tất cả nhà. Bảo huyết cùng bảo cốt cũng bị Tô Dương lưu lại. Bảo huyết làm cho Thạch Hạo tẩy lễ chi dụng. mà bảo cốt thì là chuẩn bị rèn luyện thành bảo cụ. Các thôn dân được chia vương giả cự thú thịt, từng cái hoan thiên hỷ địa về nhà nấu cơm, có thể ăn vào vương giả cự thú thịt. Đây chính là một bầu trời lớn phúc phận. Sau khi ăn xong nhục thân đều có thể trở nên hơn lớn mạnh một chút. Luân phiên đại chiến Thạch Hạo đã mệt mỏi mơ hồ, trên dưới mí mắt một trận đánh nhau, cuối cùng chồng đỡ không nổi ghé vào Tô Dương trong ngực ngủ thiếp đi. Cầm tộc lão gỡ xuống bảo huyết bảo cốt, Tô Dương ôm Thạch Hạo trở về Thạch Ốc, thu xếp tốt Thạch Hạo về sau. Tô Dương ra Thạch Ốc, đi vào cửa thôn lão Liễu Thụ Hà, tung người một cái lên lão Liễu Thụ mặt cát. Tô Dương hài lòng nằm tại hạ tới. Lão Liễu a, lão bái nghĩ tinh huyết cũng cho ngươi bổ thân thể. Ngươi có phải hay không cũng nên nhiều hơn hoạt động một chút. Dòng độc đinh cành liễu run rẩy một cái, sau đó cứng ngắc đứng thẳng trên không trung. Liễu thần đang nỗ lực giả chết. Tô Dương đưa tay gảy một cái cứng ngắc thẳng tắp cành liễu. Đưa tay nắm vuốt một mảnh lá liễu nói. Tiểu tử, ngươi còn học được giả chết à? Ngươi không phải nói ngươi là cái trước kỷ nguyên chí tôn. Chí tôn cứ như vậy sợ à? Ăn trực của ta, uống chùa ta, cũng nên nỗ lực điểm lao động đi. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi lá cây cũng cho thu hạ đến à? Cây liễu to lớn thân thể run run một hồi. Liễu thần bất đắc dĩ nói. Đại ca, ngươi nói muốn làm cái gì đi, chỉ cần độ khó không lớn, ta lão Liễu liền liều mạng làm, độ khó không lớn còn cần liều mạng làm. Lão Liễu lời này của ngươi nói có mau bệnh a. Tô Dương đùa Liễu thần một câu, tiếp lấy chậm chậm rãi nói, mênh mông núi lớn chỗ sâu có một cái sơn bảo sắp xuất thế. Ngươi đi hỗ trợ tăng tốc một cái xuất thế tốc độ. Ếch. Đại ca ngươi để cho ta làm việc này a? Vậy ngươi nói sớm a. Lão Liễu ta tuyệt đối làm ổn thỏa. Dòng độc đinh cành liễu vui sướng đong đưa, cho thấy Liễu thần giờ phút này vui thích tâm tình. Đại ca, gia tốc sơn bảo xuất thế là vì sao a? Kia sơn bảo ta xem còn có 2-3 cái tháng liền có thể tự mình ra. Tô Dương trở mình, ngước nhìn trong bầu trời đêm sao trời. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nhường sơn bảo sớm xuất thế, là vì dẫn một đám người tới. Thạch Hạo lịch luyện phải nắm chặt, nửa tháng sau ta sẽ vì hắn tẩy lễ. Hoàn thành tẩy lễ về sau, hắn liền cần một chút đá mài đao. Chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng cao chất lượng cao cường độ chiến đấu, mới có thể để cho hắn tốt hơn trưởng thành. Mà chung quanh những này sơn dân mãnh thú đã không cách nào cho Thạch Hạo cung cấp loại này chiến đấu, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn phía ngoài cường giả tới. Ếch, đại ca thật đúng là phí tâm a. Quả nhiên đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chuyện này ta lão Liễu nhất định làm tốt. Ngươi làm việc ta yên tâm. Về nhà thăm em bé đi. Tô Dương nói một câu, xoay người ngồi dậy nhảy xuống cây liễu. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo từ từ mở mắt, cảm giác toàn thân đều là đau nhức, nhíu lại khuôn mặt nhỏ xoa trên thân đau nhức địa phương. Ê a, thật là khó chịu a. Cha làm sao không thấy? Ai nói cha không thấy? Nhỏ Hạo Hạo có phải hay không toàn thân khó chịu a? Nghĩ không muốn biến dễ chịu. Tô Dương cất bước đi đến, trong tay bưng một bát đen xì thuốc thang. Ê a, Hạo Hạo đương nhiên muốn biến dễ chịu nha. Đến, trước tiên đem chén thuốc uống. Sau đó cha dạy ngươi vận chuyển khí huyết, đem phù văn dung nhập tự mình huyết mạch bên trong. Thạch Hạo chớp chớp mắt to, sau đó liền nhảy cẫng bắt đầu. Tốt a tốt a, Hạo Hạo muốn cùng cha học. Hạo Hạo phải trở nên mạnh hơn. Thạch Hạo nói tiếp nhận Tô Dương đưa tới chén thuốc, ừng ực liền uống sạch sẽ, lau đi khóe miệng lưu lại dược thủy. Thạch Hạo chịu đựng trên người đau nhức đứng ở Tô Dương trước mặt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.